cần 9981 lần tiểu tuần hoàn thì mới hình thành lên một tiểu chu thiên. Lúc này coi như đã cải tạo được làn da. Về sau làn da sẽ có được độ mềm dai nhất định, cũng sẽ không còn đau nhức kịch liệt như vậy nữa. Nếu như công pháp này mà đơn giản, người nào cũng có thể luyện được thì chẳng phải ai cũng trưởng sinh được rồi sao? Đã thế, ta nhất định phải tu thành pháp môn này, nhất định sau này ta sẽ trường sinh bất tử. Trong mắt của Bạch Tiểu Thần đầy kiên quyết, dù sao thì chấp niệm của hắn đối với trường sinh là vô cùng mãnh liệt, đến trình độ mà người ngoài nhìn thấy cũng phải giật mình. Nhân lúc cơ thể còn chưa đau đớn tới, thì Bạch Tiểu Thần nhanh chóng đem viên đan dược kéo dài thọ nguyên ra, ngắm nghía kỹ càng. Đang định nút xuống thì bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng nhìn quanh một vòng. Sau khi đã khẳng định không có ai ở xung quanh, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bước vào gian nhà gỗ, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ ra, quy văn nồi của hắn nhanh chóng xuất hiện. Nuốt như vậy thì có chút thiệt thòi rồi, luyện linh rồi mới nuốt thì hiệu quả cao hơn. Bạch Tiểu Thuần chợt liếm liếm bờ môi, lôi ra mảnh gỗ nhị sắc hỏa đốt cháy lên rồi đặt phía dưới của nồi quy văn. Mảnh gỗ này lập tức bùng cháy rồi nháy mắt chỉ còn tàn tro, nhưng nồi quy văn cũng chợt lóe lên hai đường vân sáng. Hắn có chút do dự khi đặt linh dược vào trong nồi. Nhưng ngay khi linh dược vừa rơi vào trong nồi quy văn, một ánh sáng bạc chói mắt chợt lóe lên. Đã có kinh nghiệm từ trước nên Bạch Tiểu Thuần cũng không thay đổi sắc mặt, mắt cũng không chớp mà nhìn vào trong cái nồi. Không lâu sau, ánh sáng bạc cũng biến mất. Phía trên đan dược kéo dài thọ nguyên có thêm hai đường vân màu bạc. Đồng thời một mùi đan dược nồng đậm hơn trước không biết bao nhiêu lần cũng tràn ra bên ngoài, khiến cho người khác chỉ cần ngửi được một hơi đều cảm thấy tinh thần phải rung động cực độ. Đáng tiếc không tìm được nhiên liệu tam sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần đưa tay cầm lấy linh dược rồi ném thẳng vào miệng. Vừa vào trong miệng thì linh dược này liền hóa thành một cỗ nhiệt nóng bỏng nhanh chóng khuếch tán khắp người của Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu chợt ầm vang một tiếng, cả người như cái lò lửa nóng cháy, bằng mắt thường có thể nhìn thấy sợi tóc bạc trên trán trước kia đang biến thành màu đen trở lại. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trong cơ thể như đang được bổ sung một lượng sinh cơ tương tự. Thậm chí là qua nửa ngày rồi mà cảm giác này còn không giảm xuống, hình như có phần còn mãnh liệt hơn, khiến cho hai lỗ mũi của Bạch Tiểu Thuần cũng tràn ra máu tươi. Bổ dưỡng quá rồi, hai mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn to, vội vàng tu hành tử khí ngự đỉnh công, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao thì đan dược này bổ sung là nguyên khí chứ không phải linh khí. Máu mũi của hắn chảy ra ngày càng nhiều, nhiệt lưu trong cơ thể vẫn đang bành trướng. Cảm thấy mình giống như một quả bóng da căng tròn trực nổ tung, hắn lập tức hoảng hốt. Thực ra, viên đan dược này sau khi bị luyện linh hai lần thì hiệu quả đã vượt xa so với ban đầu, giá trị cũng gia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Với tu vi ngưng khí tầng 3 của Bạch Tiểu Thuần, căn bản không thể thừa nhận nổi. Nguy cơ trước mắt càng kịch liệt thì Bạch Tiểu Thuần càng mãnh liệt nhớ tới bất tử trường sinh công. Hắn vội nhảy dựng lên, dồn toàn bộ lực lên hai bàn tay, nhanh chóng vỗ lên khắp người. Thanh âm bình bịch vang lên, theo từng đợt vỗ xuống, lượng nhiệt lưu trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần mới xuất hiện cảm giác lưu thông. Bạch Tiểu Thuần không dám ngừng lại, mãi cho tới hơn nửa canh giờ sau, nhiệt lưu trong người hắn mới tiêu tán đi. Toàn thân hắn bủn rủn ngã sấp xuống, hắn thở hổn hển nhưng tinh thần thì lại vô cùng vui vẻ, chưa từng có từ trước tới nay. Trong mắt càng có ánh sáng chớp lóe. Mặc dù cũng có liên quan tới luyện linh, nhưng căn bản là bản thân linh dược. Linh dược này rõ ràng có thể gia tăng lượng linh khí, gia tăng thọ nguyên một cách thần kỳ như vậy. Liệu cũng một loại linh dược nhưng có thể khiến người khác trường sinh hay không? Càng nghĩ Bạch Tiểu Thuần càng kích động, hào quang trong ánh mắt càng sáng rỡ hơn. Hương Vân Sơn chính là nơi bồi dưỡng dược sư à? Ta muốn trở thành dược sư, luyện ra một viên trường sinh bất lão đan. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, tích tắc này trong lòng hắn đối với linh dược lại nổi lên một sự chấp nhất chưa từng có. Bạch Tiểu Thuần nằm trong sân, toàn thân bịn rộn nhưng tinh thần kiên định. Hắn mơ hồ thấy làn da đã cứng rắn hơn một chút, mong muốn được trở thành dược sư lại càng lớn. Nằm trong sân mất hơn nửa canh giờ, cảm giác buồn rùn mới chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần ngồi dậy, sau đó khoanh chân lại. Hắn lấy túi chứa vật được phát sau khi trở thành đệ tử ngoại môn ra, lôi tiếp ra bình đan dược và cái dược hương để cẩn thận quan sát. Hắn hít thở sâu, đưa mắt nhìn chung quanh, xong mới yên tâm trở lại bên trong căn nhà gỗ, lại lấy cái nồi ra.

Đây chính là khảo hạch khủng bố của Vạn Dược Các, khiến cho vô số đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn vô cùng căm phẫn. Bao nhiêu năm rồi, vô số người ở khảo hạch này lực bất tòng tâm. Cũng bởi vì điều này mà phàm là có người có tên trên tấm bia đá tiến vào top 100 thì đều được vô số người hâm mộ và thực lòng tin phục từ tận đáy lòng. Nhất là 10 hạng đầu, thậm chí là vị trí đầu tiên, tên đúng như thực. Trong vòng một nén nhang, nhanh chóng ghép lại, dùng số lượng nguyên vẹn nhiều ít để làm khảo hạch, bắt đầu. Một âm thanh lạnh như băng, giống như không tồn tại bất cứ tình cảm nào, vang lên quanh quẩn trong không gian hư ảo này. Đơn giản như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khó tin. Với trình độ hiểu biết về dược thảo trong ngọc giản của hắn, thì giờ phút này chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra tàn phiến tạo thành mấy trăm loại dược thảo. Lúc trước khi đến đây hắn đang nghĩ rất nhiều, lúc này thấy khảo hạch lại dễ dàng đến vậy thì đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy lo. Không được, khảo hạch đơn giản như vậy thì số lượng cần thiết để thông qua nhất định là sẽ rất cao. Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, vội vàng nắm chặt thời gian, tay phải hắn nâng lên liên tục chỉ 10 cái. Từng phiến thảo dược tàn phiến bị hắn chỉ tới đều dựa theo suy nghĩ trong đầu của hắn, nháy mắt đang ngừng tụ lại với nhau, tạo thành hai gốc dược thảo. Hai tay hắn liên tục điểm tới gần như không hề dừng lại. Vô số tàn phiến bay ra, ngưng tụ lại với nhau rồi hợp thành một gốc dược thảo. Dần dần số lượng càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã lên tới hơn 100. Bạch Tiểu Thần nhìn không chuyển mắt, tinh thần tập trung cao độ, đã quên đi tất cả sự tình xung quanh. Trước mắt hắn chỉ còn những thảo mộc tàn phiến này. Hai tay hắn càng khua càng nhanh. Hắn sốt ruột, lo lắng là khảo hạch thất bại, cho nên giờ phút này phát ra hung ác. Con mắt cũng dần xuất hiện tơ máu, hai tay càng nhanh hơn. 100, 200, 300 gốc, 500 gốc, 1.000 gốc. Bạch Tiểu Thuần đầu đầy mồ hôi, thậm chí đỉnh đầu còn có cả khói trắng toát ra, hai tay càng nhanh hơn. Những thảo mộc tàn phiến kia, hắn chỉ kèm liếc mắt là nhìn ra đã lập tức nhận nó là loại thảo mộc nào. Bởi vì lúc trước, hắn đọc thuộc lòng cái ngọc giản, hắn đã đem những dược thảo kia đi nghiên cứu như muốn mài ra thành tro bụi. Nhưng mà không có điều kiện kia, vì vậy mà chỉ có thể quan sát được cực hạn, hiểu rõ được toàn bộ. Cảnh tượng này nếu như bề đệ tử bên ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ phải hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cách nào tin được, bọn hắn vốn cho rằng khảo hạch này là một lần làm cho tức lộn ruột, tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Cái sự thực làm cho người ta tức lộn ruột lại chính là nghiên cứu của Bạch Tiểu Thuần đối với một vạn dược thảo bên trong ngọc giản. Thời gian trôi qua, 2.000 gốc, 3.000 gốc. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, hai tay đã chỉ còn có thể miễn cưỡng chuyển động theo suy nghĩ. Nếu không phải là có tu vi ngưng khí tầng 4 trợ giúp, sợ rằng hắn đã không cách nào có thể nâng lên. Đã đến loại trình độ này, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình liệu có thể thông qua hay không, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, không ngừng tiếp tục kiên trì. 4.000 gốc, 5.000 gốc, 6.000 gốc, 7.000 gốc. Không biết trôi qua bao lâu, những dược thảo tàn phiến kia cũng đã không còn lại bao nhiêu. Bỗng nhiên toàn bộ lóe lên hào quang, nháy mắt liền biến mất. Trước mắt hắn là một lần nữa hoa lên. Tới lúc rõ ràng thì đã về bên trong căn nhà gỗ. Trên tấm bia đá liền xuất hiện một miếng ngọc giản. Đó chính là miếng ngọc giản được ghi chép dược thảo, thiên thứ nhất mà hắn đem dung nhập vào lúc trước. Còn kém một chút nữa sao? Trong lòng hắn tâm thần bất định, đành phải nhặt lên cái ngọc giản rồi cúi đầu đi ra khỏi căn nhà gỗ. Lúc đi ra tới bên ngoài thì đã nghe thấy có vô số những tiếng hoan hô. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đến căn nhà gỗ mà Chu Tâm Kỳ tiến vào. Nàng này cũng đi ra vào đúng lúc đó. Tấm bia đá phía sau lưng nàng, bảo bình đại biểu cho tên tuổi của nàng đã xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Đó là bia đá của linh thú đệ tứ. Nếu chú ý thì có thể thấy vị trí thứ nhất lúc này trên 9 tấm bia đá, ở bên kia chỉ có một cái bảo bình. Vô số âm thanh hoan hô ầm ĩ vang vọng cả bốn phương. Ha ha, Chu sư tỷ thành công rồi. Ta đã nói mà, Chu sư tỷ hiển nhiên sẽ khai sáng ra một truyền thuyết đệ nhất chưa từng có từ trước đến nay. Không hổ danh là người có tư chất linh mạch thảo mộc Chu Tâm Kỳ. Tương lai của nàng này không thể dự đoán được. Chu sư tỷ, bọn ta trông đợi tỷ đạt được đệ nhất, mở ra tiền lệ là đệ nhất nhân trên cả 10 cái bia đá, khiến cho đại chúng của Linh Kê Tông phải gõ vang, oanh động toàn tông môn.

Đám đệ tử bốn phía cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bạch Tiểu Thuần trong đám người thì không ngừng ho khan, mà hết lần này tới lần khác lại không thể nói cho người khác biết chính mình là người đang đứng ở vị trí thứ nhất kia, khiến cho trong lòng hắn như có một con mèo đang gãi ngứa bên trong. Hắn chỉ còn cách âm thầm sảng khoái mà thôi. Không được rồi, sau này phải tìm cơ hội tại một nơi nào đó có vạn người nhìn ngắm, nói cho mọi người biết được Bạch Tiểu Thuần ta chính là đệ nhất của bia đá thảo mộc đệ nhất thiên. Đưa mắt nhìn sắc trời đang dần tối lại, Bạch Tiểu Thuần chợt thở dài một hơi, bày ra một bộ dáng cao thủ tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay loáng một cái, Chu Tâm Kỳ đã tan thành mây khói. Hắn hất hai ống tay áo nhỏ lên, rồi quay người ngạo nghễ bước ra khỏi đám đông, rồi dần dần khuất xa. Ngay khi hắn quay đi, thì Chu Tâm Kỳ đứng dưới tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên lại cắn chặt răng, lại đi vào trong căn nhà gỗ một lần nữa. Nàng cũng rất chấp nhất. Đến khi trăng sáng treo cao, vẻ mặt Chu Tâm Kỳ đầy mỏi mệt, nàng nhìn chằm chằm vào con rùa đen kia. Nàng tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chỉ trong một ngày mà bản thân lại gặp được những chuyện như thế này. Rồi nàng mang theo vẻ trầm mặc mà đi xa. Mọi người chung quanh lúc này cũng giải tán, chuyện tình có liên quan tới rùa đen trong một đêm đã nhanh chóng truyền khắp Hương Vân Sơn. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, thì ngay khi trời vừa sáng vào ngày hôm sau, đám đệ tử xung quanh của Vạn Dược Các lại giật mình khi thấy Chu Tâm Kỳ lại tới đây nữa. Nàng bay thẳng vào trong căn nhà gỗ dưới tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên. Sau khi thất bại lại tiếp tục tiến vào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Suốt ba ngày trời, Chu Tâm Kỳ không can tâm khiến cả đệ tử Hương Vân Sơn đều đem chuyện của rùa đen thần bí nam gia thảo luận ở một cấp độ khó mà hình dung được. Không ai không biết, không ai không hiểu, thậm chí chuyện này còn truyền đến tai của đám đệ tử nội môn. Mãi đến bảy ngày sau, Chu Tâm Kỳ yên lặng đứng dưới tấm bia đá nhìn về phía con rùa đen. Lần đầu tiên trong ánh của mắt, ánh mắt nàng xuất hiện vẻ ảm đạm. 7-8 ngày nay, nàng liên tục thử nghiệm, đã dùng hết toàn lực, thậm chí là phát huy hơn hẳn ngày thường. Thành tích tốt nhất cũng đã đạt tới 7-8 ngàn gốc, nhưng không cách nào vượt qua vị đệ tử thần bí kia. Người rốt cuộc là ai? Chu Tâm Kỳ thì thào nói nhỏ, rồi thở dài một hơi, sau đó cắn răng quay người đi, không tiếp tục khiêu chiến nữa. Chỉ là cái ấn ký rùa đen kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng, không cách nào có thể xóa nhòa đi được. Thời gian ở Hương Vân Sơn với tư cách là đệ tử ngoại môn của Bạch Tiểu Thuần vô cùng thoải mái. Trừ những lúc nhớ nhung mấy món đồ ăn ngon ở Hỏa Táo Phòng ra thì hắn rất hài lòng với cuộc sống mới. Tốc độ tu hành, những loại thảo mộc hắn vẫn nghiên cứu đều rất thú vị với hắn. Chỉ có đôi khi hắn cảm thấy nhàm chán vì xung quanh không có ai quen biết, không có ai để mà nói chuyện. Cuộc đời tu sĩ luôn cô độc như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn đứng trong sân ngước nhìn bầu trời, bộ dạng như một ông cụ non. Gió thu đã qua, trời phủ đầy những bông tuyết bay bay, nhiệt độ hạ xuống. Những cây linh đồng trúc trồng trong sân vẫn phát triển khỏe mạnh. Hiện giờ chúng đã cao hơn cả Bạch Tiểu Thuần, cành lá xanh biếc mang lại ý xuân đối lập với mùa đông đang bao trùm chung quanh. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần trở thành đệ tử và có xếp hạng đệ nhất thảo mộc trên thạch bia, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Độ khó của quyển thứ hai quả thực vượt ra ngoài dự liệu của hắn, tốc độ nghiên cứu vì thế cũng chậm lại. Chu Tâm Kỳ cũng không thấy quay lại thử sức ở bia đá kia nữa. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại những cây thảo mộc còn sót lại chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thì có chút tiếc nuối xen lẫn áp lực. Ta nhất định phải dương danh, không thể để cho tiểu cô nương Chu Tâm Kỳ kia vượt xa được. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm. Hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện được đứng trước cả vạn ánh mắt của mọi người mà tự nhận mình là dược sư, có ấn ký là con rùa đen. Vì thế hắn càng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Tuy tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên chậm lại, nhưng việc tu hành bất tử trường sinh công của hắn đã sắp đạt tới một cái tiểu chu thiên. Mỗi lần hắn tu hành, cảm giác đau nhức trong cơ thể ngày một tăng. Chính vì hắn luôn luôn cố chấp với sự trường sinh nên mới có thể cắn răng kiên trì tới tận bây giờ. Còn ba ngày nữa. Theo những lời ghi trong bất tử trường sinh công thì ta sẽ hoàn thành trọn vẹn một cái tiểu chu thiên. Bạch Tiểu Thuần hít thở thật sâu. Hắn vừa nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên, lại vừa chạy đi chạy lại tu luyện bất tử trường sinh công. Ba ngày trôi qua nhanh, hoàng hôn của ngày thứ ba, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Tuần đang chạy nhanh, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh. Hắn dừng lại, đau nhức diễn ra suốt 81 ngày qua đột nhiên biến mất. Bên trong thân thể hắn bốc lên một nhiệt lượng lớn, sau đó ngưng tụ trên da, làm da của hắn nóng hổi như vừa mới đút vào từ trong lò nướng bánh mì. Bông tuyết rơi chưa chạm vào người hắn đã bị hòa tan, sau đó hóa thành khói trắng bay lên. Thành công rồi. Tuy miệng đắng lưỡi khô, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại vô cùng mừng rỡ. Hắn cúi nhìn thân thể của mình, thấy trên da xuất hiện hào quang màu đen. Hào quang này di chuyển một vòng quanh người, rồi mới từ từ biến mất. Hắn lấy ngón tay phải chọc vào làn da, cảm giác như đụng vào da trâu, khiến hai mắt hắn sáng ngời. Khẽ động thân thể, thấy tốc độ di chuyển đã nhanh hơn khá nhiều. Vèo một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở cách đó mấy trượng. Tốc độ này phải nhanh gấp đôi tốc độ lúc trước của hắn. Bạch Tiểu Thuần vui sướng chạy đi chạy lại, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn không chần chừ nữa, tiếp tục dựa theo khẩu quyết của Bất Tử Trường Sinh Công mà tu hành. Tình cảnh hiện giờ của hắn giống như đang phải lấy thân thể của mình để thử phương pháp hô hấp. Mỗi lần hít vào thở ra là một vòng tuần hoàn nhỏ, thực hiện liên tục 9981 lần như thế mới tính là hoàn thành một cái tiểu chu thiên. Nếu có thể kiên trì chịu đựng đau nhức tới lúc tiểu chu thiên kết hợp lại thì sẽ đạt tới Bất Tử Bì tiểu thành. Bạch Tiểu Thuần luyện tập hồi lâu mới từ từ tìm ra quy luật. Hắn đứng trong sân hô hấp, rất vất vả mới hoàn thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Sau mỗi lần ấy, thân thể hắn lại gầy đi một chút, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cùng lúc ấy thì cảm giác đói bụng lại hiện về, bụng hắn kêu ỏng ọc, nhưng hắn không để ý tới mà tiếp tục tiến hành hô hấp. Thời gian trôi qua, thân thể hắn ngày một gầy, tới lúc hoàn thành lần hô hấp thứ 15 thì chỉ còn có da bọc xương, như là tất cả dinh dưỡng đều đã bị hút cạn. Nhưng màu da của hắn lại càng cứng rắn hơn. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa, hắn mở mắt ra, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mịt, cảm giác đói khát không chịu nổi, làm cho hắn nghĩ, giá như trước mặt có một con voi lớn thì hắn cũng có thể nuốt trọng. Không được, ta sắp chết đói. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía nhưng lại không có đồ ăn gì, chỉ có cây trúc xanh mơn mởn. Hắn không chịu nổi nữa, chạy nhanh tới cắn ngay một miếng lớn trên thân cây. Két! Thần trúc bị hắn bứt ra một miếng lớn, sau đó nhai trệu trạo rồi cố gắng nuốt xuống. Hắn biến sắc, cảm giác đắng ngắt khiến cả người run rẩy. Đắng quá, ta muốn ăn cơm. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới Hỏa Táo Phòng. Cơn đói trong bụng đã lên tới cực hạn. Trước đây, hắn chưa từng phải chịu đựng cơn đói nào như vậy. Hắn cảm thấy chóng mặt, hai mắt chuyển sang màu xanh, hô hấp dồn dập. Bỗng hắn nhào ra ngoài, chạy nhanh khỏi tiểu viện. Trên đường núi, Bạch Tiểu Thuần chạy rất nhanh. Những đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy hắn chạy tới, chỉ cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi qua thì đã không nhìn thấy bóng lưng hắn đâu nữa. Hắn chạy hết con đường, núi, rồi tới khu tạp dịch, lao thẳng vào Hỏa Táo Phòng. Thời gian mở cửa cũng không kịp, hắn đã nhảy vội vào bên trong. Bên trong Hỏa Táo Phòng mọi người đang nấu cơm. Sau khi Trương Đại Bàn cùng Hắc Tam Bàn rời đi, Hoàng Nhị Bàn đã trở thành người đứng đầu ở đây. Hắn đang đi tới nồi cơm, thì thấy một cơn lốc thổi tới. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, há cả miệng vụt xuống miệng nồi. Á! Hoàng Nhị Bản kinh hoàng, mấy vị bản tử khác cũng sửng sốt, không kịp nói với nhau câu nào, thì Bạch Tiểu Thuần đã với lên một cái bát tô lớn, liên tục múc cơm đưa vào miệng. Một bát, hai bát, ba bát. Bạch Tiểu Thuần ăn liên tục hơn 100 bát, bụng hắn giống như trở thành một cái động không đáy, ăn mãi mà không thấy no. Đói quá, không được, ta muốn ăn thịt cơ. Bạch Tiểu Thuần như phát hỏa, đưa mắt nhìn mấy vị sư huynh mập mạp như mấy núi thịt thì không khỏi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Đám ban tử ở Hỏa Táo Phòng trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn đã từng thấy nhiều người đói rồi, nhưng chưa thấy ai bị cơn đói hành hạ tới như vậy. Trong gian bếp này, Bạch Tiểu Thuần giống như một con quỷ chết đói. Nhất là khi thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn mình bằng cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Nhị Bàn và đám sư huynh còn lại vội nhảy lùi về phía sau. Hoàng Nhị Bàn hét lớn. Cửu Bàn, trong bếp còn có linh thực chuẩn bị cho Chu trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, hai mắt lóe ra hào quang, hắn vội vàng nhảy vào trong bếp. Đám Hoàng Nhị Bàn bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, người nào người nấy tái mét cả mặt mày. Thấy chưa, đây chính là kết cục khi trở thành đệ tử ngoại môn. Tiểu sư đệ bị bỏ đói tới mức này. Đánh chết chúng ta cũng không trở thành ngoại môn đệ tử. Mấy sư huynh còn lại đều hạ quyết tâm đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thần bằng cái nhìn cảm thông và đồng tình. Và trong bếp, Bạch Tiểu Thần vẫn đủ tỉnh táo để chỉ ăn ở những cạnh những góc, không ăn toàn bộ như 6 câu chân ngôn mà đã học lúc trước. Nếu hắn phó bỏ quy củ này thì sẽ liên lụy tới mấy vị sư huynh kia. Loại chuyện ấy hắn làm không được. Sau khi ăn ngấu nghiến một hồi, cảm giác đói trong bụng đã giảm đi chút ít. Lúc đó hắn mới bước ra ngoài, muốn khóc mà khóc không thành tiếng. Hắn cảm thấy Bất Tử Trường Sinh Công thật là đáng sợ. Hiện giờ hắn đã cảm thấy hết đau, nhưng cơn đói vẫn đang hành hạ làm hắn phát cuồng. Nhị sư huynh, Bạch Tiểu Thần trơ mắt nhìn Hoàng Nhị Bàn. Thấy ánh mắt sư đệ đã trở lại bình thường, Hoàng Nhị Bàn mới bình tĩnh trở lại, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thần, vỗ vỗ vào bờ vai hắn ra vẻ đồng tình. Tiểu sư đệ đừng lo lắng, cùng lắm thì chúng ta chuẩn bị lại phần khác cho Chu trưởng lão là được. Thấy người đói khát như vậy, phải chịu khó về đây tẩm bổ a. Những lời ấy khiến Bạch Tiểu Thần cảm động, hắn cắn chặt răng, quyết định sau này nhất định không được trở lại đây nhiều. Một ngày nào đó nếu hắn thực sự không nhịn được, thì cái hỏa táo phòng này cũng không dung nổi hắn. Sau khi chia tay đám sư huynh Hoàng Nhị Bàn, Bạch Tiểu Thuần đi bộ trên Hương Vân Sơn, cảm giác thỏa mãn phần nào đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ. Một ngày nào đó hắn thực sự chết vì đói. Không biết trước kia ở Linh Khi Tông đã có ai bị chết đói hay chưa? Ta không muốn trở thành người thứ nhất đâu. Mặt hắn buồn rười rượi, đang nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề, thì chợt nghe tiếng gà gáy vang lên cách đó không xa. Vừa nghe thấy hắn chợt dừng chân, nhìn chằm chằm về hướng có tiếng gà vang lên, cái bụng đói lại kêu lên ỏng ọc. Gà! Quay đi quay lại không thấy ai, hắn vội vàng nhào vào trong bụi cỏ, rồi trườn như mấy con trồn tiến nhanh về phía trước. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần đang thu mình, ngồi cạnh hàng rào bên ngoài, nơi nuôi dưỡng linh cầm của Hương Vân Sơn. Hắn ngồi xổm xuống trợn mắt nhìn đám gà đang cao ngạo đi tới đi lui ở bên trong. Những con gà này có bộ lông ba màu, cái đầu thì to như con ngé con. Bạch Tiểu Thuần nhìn chúng mà hai mắt sáng ngời, liên tục nuốt nước miếng. Thịt a! Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, âm thanh phát ra cùng với nụ cười kỳ dị, khiến người khác mà nghe thấy thì chắc sẽ khiếp hãi. Linh Vĩ Kê có thân hình to lớn hơn so với gà bình thường rất nhiều, lông vũ thì cứng cáp, tập tính hung mãnh, sau khi trưởng thành có thể so sánh với ngưng khí kỳ tầng 2. Bởi vì thịt của nó có thể dùng để ăn, trứng của nó có thể dùng để bồi bổ, máu và xương có thể dùng làm thuốc, nhất là cái đuôi lại càng là nhiên liệu tam sắc hỏa diễm hiếm thấy, khiến cho Linh Vế Kê được chăn nuôi rất nhiều ở cả ba tòa núi bên bờ nam của Linh Khê Tông. Nhưng tất cả lại không thuộc quyền sở hữu của tông môn, mà là vật tư nhân của Lý Thanh Hậu và hai trưởng tọa của hai ngọn núi khác. An bài đệ tử chuyên môn chăn nuôi ở trên Hương Vân Sơn này có tới 3 khu vực được dựng lên, sử dụng làm nơi cho Linh Vế Kê sinh sôi nảy nở. Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn qua đám Linh Vĩ Kê kia. Lúc trước hắn ở Hỏa Táo Phòng chưa từng thấy qua lúc còn sống, nhưng thịt thì hắn đã từng nếm qua, biết được mùi vị của nó cực kỳ ngon. Cũng được nghe Trương Đại Bàn nói rằng loại gà này ưa thức ăn linh trùng. Hồi lâu sau, thân hình hắn nhoáng lên một cái, không hành động thiếu suy nghĩ mà hắn lựa chọn đi xuống núi, dùng linh thạch còn lại không nhiều lắm đổi lấy một túi linh trùng, sau đó mới trở về cái sân nhỏ. Vừa về đến nơi thì bụng hắn lại bắt đầu đói. Bạch Tiểu Thuần cố nén chóng mặt lại đi tìm kiếm một vật dụng gì đó. Không bao lâu sau khi hắn nhìn thấy những cây linh đồng trúc kia, hai mắt lập tức sáng ngời lên. Những cây trúc này bây giờ đã dài chừng khoảng một trượng, kích thước cũng là to bằng nắm đấm, phát ra linh quang, thoạt nhìn rất bất phàm. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến lên, đi vòng quanh cây trúc nhìn vài vòng, rồi cười lên ha hả. Hắn dựa theo những hiểu biết về thảo mộc của mình, đem một gốc linh đồng trúc cứng rắn nhất, gỡ xuống hai đoạn. Về việc làm thế nào để trộm gà, thì Bạch Tiểu Thuần đã có phương pháp đặc biệt để xử lý. Điểm quan trọng trong việc ăn trộm gà là ở một chữ trộm. Làm thế nào để không bị người ta phát hiện ra là cả một bộ môn học vấn. Dùng hai đoạn trúc này, hắn nhanh chóng làm ra một cái trúc ve sầu. Vật này là lúc bé hắn đã học được từ cha hắn, nghe nói là một loại lợi khí, gặp gà giết gà, gặp phượng giết phượng. Sau đó hắn lại dùng một sợi tơ trúc bện thành một cái dây thừng. Sau khi đã thử độ chắc chắn, hắn đem cái trúc ve sầu đó nối vào sợi dây thừng này, rồi nhân dịp đang đêm tối chạy vội ra ngoài. Ta muốn ăn gà. Dọc đường đi bụng đói kêu lên ỏng ọc, thế nhưng hai mắt của Bạch Tiểu Thuần tràn đầy ánh sáng màu xanh. Cái loại đói đến hoa mắt này lại càng khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, thẳng đến chỗ chăn nuôi linh vĩ kê ở gần đó. Lúc tới gần thì tốc độ của hắn chậm lại, rón ra rón rén bước tới gần hàng rào, cầm trong tay cái trúc ve sầu có linh trùng rồi dùng sức ném qua, sau đó ngồi xổm ở một bên chịu đựng cơn đói khát để chờ đợi. Ở phía xa xa bên trong có một vài căn nhà gỗ, đó là chỗ cư trú của đệ tử ngoại môn. Trong khu vực chăn nuôi rất lớn này có trên 100 con linh vĩ kê, đại bộ phận đang đứng tại chỗ, chỉ có vài con đang đi tới đi lui, đôi lúc lại cao ngạo ngẩng đầu, khí chất không tầm thường. Không bao lâu, có một con linh vĩ kê như nhận ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn về một chỗ cách đó không xa. Sau khi đi tới thì lập tức nhìn thấy linh trùng, nó liền trực tiếp mở to cái miệng mổ tới. Ngay lúc con linh vĩ kê này mổ xuống linh trùng, giống như làm xúc động cơ quan, lập tức một cành trúc bị bẻ cong đột nhiên bắn ra, rất xảo diệu, liền dựng thẳng ở trong miệng của con linh vĩ kê này, khiến cho cái mỏ của nó bị cưỡng ép mở ra, không ngậm lại được. Con linh vĩ kê này muốn phát ra thanh âm, nhưng miệng bị kẹt, khiến cho một điểm âm thanh cũng không được truyền ra. Nó vốn muốn dùng sức đem cây trúc dựng ở trong miệng nghiền nát, nhưng đoạn trúc này lại cắn rắn vô cùng, cho nên tất cả đều vô dụng. Đồng thời còn có một cỗ đại lực đột nhiên từ trên cây trúc truyền đến. Mặc cho con linh vĩ kê dãy giụa như thế nào, cũng rất nhanh bị ném lên không một tiếng động, thẳng tới phía sau hàng rào. Dây thừng rung lên, con linh vĩ kê lập tức bị kéo bay lên và bị Bạch Tiểu Thuần chụp lấy. Tu vi ngưng khí tầng 4 của hắn dồn hết vào đôi tay, cộng thêm làn da cứng cỏi, khí lực rất lớn, trực tiếp bóp chặt một cái vào cổ con gà, rồi ném nó vào trong túi trữ vật. Động tác cực kỳ thành thục, nhìn vô cùng lão luyện. Toàn bộ quá trình dùng không đến 30 hơi thở. Đây cũng là do lúc chờ đợi tốn mất một ít, chứ nếu không còn nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, nhanh chóng trở về khoảnh sân nhỏ của mình. Rất nhanh, từng trận mùi thơm tràn ra. Tới lúc trời sáng thì con gà kia đã hoàn toàn bị nhét vào trong bụng của Bạch Tiểu Thuần, chỉ còn lại lông cùng với xương trên mặt đất. Ăn xong một con linh vĩ kê, cảm giác đói khát của Bạch Tiểu Thuần lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Thân thể đã được bồi bổ lại một ít, toàn thân ấm áp khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí, linh khí bên trong thân thể cũng nhiều ra thêm một tia. Nhưng rõ ràng nhất thì vẫn là trường sinh bất tử công, khiến cho hắn có thể một hơi vận chuyển tới 7-8 lần hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, bên trong cơ thể hắn đều có từng trận hơi ấm tràn ngập, ngưng tụ lại ở trên làn da, khiến cho làn da của hắn thoạt nhìn càng thêm cứng cỏi. Tuy có ánh đen thi thoảng hiện lên, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì vẫn trắng bóc như cũ.